Tổ thần Chí Tôn, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, hai tay Diệp Thần che lỗ tai. Thống khổ gọi, thanh âm này thật sự quá cường hoành. Phảng phất muốn oanh phá màng nhĩ của hắn. Tựa như vô số cương châm bén nhọn đâm thẳng trong óc. Ông một tiếng, phi đao trong đầu Diệp Thần kịch liệt run run. Huyền khí điên cuồng tuôn ra. Thoáng giảm bớt Diệp Thần thống khổ. Ali ở một bên lo lắng và tự trách. Nó không biết Diệp Thần tại sao phải như vậy. Nó dùng giọt máu của Diệp Thần nhập thiên tinh ấn. Hẳn là thu phục một kiện bảo vật mới đúng. Một sừng yêu thú này nói những lời kia. Nó lại một chút cũng nghe không được. Chỉ có Diệp Thần có thể nghe được. Tử hỏa tinh sư ta đã bị thiên tinh phục ma ấn nhốt mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian này. Giống như tiên cổ dài răng rạc. Bất quá chỉ cần tiếp qua 20 năm. Ta liền có thể ra khỏi. 20 năm. Ta liền có thể đạt được tự do. Người muốn áp đảo ta. Trở thành hộ thể thần thú của ngươi. Đây là quyết định không có khả năng. Tử hỏa tinh sư chân trước phẫn nộ dẫm mặt đất. Mặt đất run rẩy dữ dội. Nguyên một đám ấn pháp lên không mà dậy. Rầm rầm rầm. Những ấn pháp kia ở trên người tử hỏa tinh sư nổ tung. Thần sắc tử hỏa tinh sư này lại héo úa vài phần. Nhưng mà y nguyên phẫn nộ không thôi nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Sau nửa ngày, Diệp Thần mới chậm rãi hồi phục xong. Lau đi giọt máu bên tai chậm rãi chảy xuống. Hắn vô lực cuộn mình trên mặt đất. Chậm rãi vận chuyển cửu tinh trong cơ thể. Khôi phục thương thế. Từ trong miệng tử hỏa tinh sư. Diệp Thần cuối cùng là đối với thiên tinh ấn có một chút giải. Thiên tinh ấn này xác thực như nó nói. Hẳn gọi là thiên tinh phục ma ấn. Chẳng biết tại sao, tiền nhân đem tử hỏa tinh sư này phong ấn ở trong đó. Lại không biết tính sao, đã rơi vào trong tay Diệp gia, thành ấn tín của Diệp gia gia tộc. Nếu có người đánh bại phục tử hỏa tinh sư này liền sẽ trở thành hộ thể thần thú của người kia. Không biết tử hỏa tinh sư thực lực như thế nào. Thực lực của nó tuyệt đối không kém hơn tiểu dực thời kỳ đỉnh phong. Này ít nhất là yêu vương cấp bậc. Hơn nữa thực lực của tử hỏa tinh sư. Bị thiên tinh phục ma ấn áp chế rất nhiều. Nếu như hoàn toàn thích phóng đi ra. Không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Trong 20 năm hàng phục ngươi. Dư giả. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Cùng tử hỏa tinh sư nói chuyện. Ở trước mặt tử hỏa tinh sư. Tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Diệp Thần cùng tử hỏa tinh sư nói chuyện. Dùng chính là ý niệm trao đổi. Ali là nghe không được. Chỉ bằng ngươi. Tu vi loại địa tôn cấp. Trong 20 năm nghĩ đánh bại ta. Tử hỏa tinh sư phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Ha ha ha nở nụ cười. Thanh âm của nó khàn giọng trầm thấp. Cho dù thực lực của ta bị phong ấn. Cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Nếu như ngươi đánh nát thiên tinh ấn, ta có thể bỏ qua ngươi. Tử hỏa tinh sư chỉ sợ là lão quái vật đã sống không biết bao lâu. Đánh nát thiên tinh ấn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tu ngầu anh, com là một lũ ăn trộm chuyện khốn nạn. Diệp Thần hừ lạnh nói. Đánh nát thiên tinh ấn, thả tử hỏa tinh sư đi ra. Nếu tử hỏa tinh sư đi ra. Cái mạng nhỏ của mình chẳng phải là muốn ở trong tay tử hỏa tinh sư sao? Tử hỏa tinh sư này đã bị phong ấn mấy ngàn năm. 20 năm sau liền nhất định có thể đi ra. Diệp Thần không tin. Mặt khác còn có một chút. Thiên tinh ấn này cùng phi đao còn có cửu tinh thiên thần quyết trong lúc đó. Tựa hồ có một ít liên quan như vậy. Trong chuyện này rốt cuộc ẩn tàng bí mật gì? Thiên tinh ấn có tất cả hai cái. Một cái trong đó phong ấn tử hỏa tinh sư. Vậy một cái khác thì sao? Khi nào đó lấy thiên tinh ấn trong tay phụ thân nhìn một cái. Trong chuyện này đến tột cùng có huyền diệu gì? Diệp Thần chứng kiến ánh mắt Ali ân cần lo lắng. Nỗ lực cười cười nói. Ali, ta không sao. Dùng hết khí lực đứng lên. Diệp Thần cuối cùng là không lại sợ hãi thanh âm như sét đánh bên tai của tử hỏa tinh sư. Ngẩng đầu nhìn hướng tử hỏa tinh sư. Chỉ thấy con mắt như chuông đồng của tử hỏa tinh sư căm tức chính mình. Giống như hận không thể đem mình ăn hết vậy. Đáng tiếc Tử Hỏa Tinh Sư không cách nào đột phá pháp trận trói buộc. Nhìn xem ấn phù thần bí trên bàn tay trái kia, Diệp Thần chậm rãi nắm chặt tay trái. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải phục tùng đầu sư tử này, khiến nó ngoan ngoãn thành hộ thể thần thú của mình, cùng thiên tinh ấn thành lập liên lạc. Diệp Thần cảm giác mình như biến thành thiên tinh ấn vậy. Hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể chứng kiến tình hình bên trong gian phòng. Mà thiên tinh ấn cũng dung nhập đến bên trong thân thể của Diệp Thần. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Thiên tinh ấn này ngoại trừ phong ấn Tử Hỏa Tinh Sư ra, phỏng chừng còn có chỗ dùng khác. Hắn còn phải chậm rãi lục lọi. Diệp Thần không khỏi suy nghĩ. Thiên tinh ấn rốt cuộc thuộc về mấy cấp linh bảo. Chỉ sợ ít nhất là 6-7 phẩm trở lên. Bất quá thiên tinh ấn này giống như không có khí linh, cho nên không có biện pháp giám định phẩm cấp của nó. Lắc đầu, tạm thời không nghĩ những thứ này. Ý niệm vừa động, Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Thiên tinh ấn cũng đã biến mất không thấy. Diệp Thần có thể cảm giác được thiên tinh ấn ở trong lòng bàn tay trái của hắn. Nhưng mà lòng bàn tay trái chỉ lưu lại một ấn phù thần bí, không có vật gì khác. A Ly cũng đi theo Diệp Thần ra thiên tinh ấn, bộ dạng có chút mờ mịt, không ngừng mà ra vào thiên tinh ấn. Diệp Thần cảm giác được hắn đã có thể tùy tâm sở dục khống chế thiên tinh ấn. Trận pháp trong thiên tinh ấn kia cũng hiểu rõ tại tâm. Trình độ trận pháp này phức tạp, so với trước nhìn thấy tụ linh pháp trận còn muốn khó vô số lần. Diệp Thần trầm tư suy nghĩ, chỉ cảm thấy ảo diệu vô cùng, lại không cách nào lĩnh hội. Trong thiên tinh ấn, Tử Hỏa Tinh Sư càng không ngừng phát ra thanh âm giống giận cuồng bạo. Diệp Thần cảm giác được, trận pháp ở dưới Tử Hỏa Tinh Sư dãy giụa cũng đã sinh ra một tia vết rạn như vậy. Diệp Thần kinh hãi không thôi. Nếu vết rạn duy trì liên tục mở rộng, Tử Hỏa Tinh Sư tất nhiên sẽ phá ấn ra. Xem ra 20 năm theo lời của Tử Hỏa Tinh Sư không có giả, nhắm mắt cảm thụ được mỗi một tia khí cơ của thiên tinh ấn. Đối với hết thảy trong thiên tinh ấn, rốt cục có cảm ứng vi diệu mà lại rõ ràng. Pháp trận trong thiên tinh ấn phong ấn đại bộ phận thực lực của Tử Hỏa Tinh Sư. Trước mắt thực lực của Tử Hỏa Tinh Sư hẳn là không kém hơn thiên sư cấp đỉnh phong cường giả, là nhân loại thiên tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng theo vết rạn của pháp trận không ngừng mở rộng, thực lực của Tử Hỏa Tinh Sư sẽ không ngừng tăng lên. Từ khí tức phản ứng có thể cảm giác ra, thực lực đỉnh phong kỳ của Tử Hỏa Tinh Sư là Tiểu Dực không cách nào bằng được. Chẳng lẽ Tử Hỏa Tinh Sư này cũng là thượng cổ dị chủng? Cách chương